Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chân nam nhân đều là tự tin như vậy. Ai? Là ta, Mỹ Thụ. Ồ, Mỹ Thụ huấn luyện viên tới tìm ta làm gì? Ta đè lại trong lòng nghi hoặc, choàng một kiện khăn tắm đi mở cửa phòng ra. Mỹ Thụ huấn luyện viên mặc vào một kiện vô cùng nhạt nhã váy dài. Nhìn thấy ta bộ này phóng khoáng dáng vẻ, nàng ăn một chút cười một tiếng, bưng kín đôi môi đỏ thắm, dùng rất mềm mại đáng yêu thanh âm nói ra, ngươi tựu cái dạng này mời ta đi vào a, cũng không đổi một thân chính thức điểm cách ăn mặc. Nha, dù sao một hồi cũng muốn cởi xuống, làm gì phiền toái như vậy. Mỹ Thụ nhẹ nhàng đi vào gian phòng, đối ta trêu chọc không để ý, tùy tiện trong phòng sao sao ngồi xuống. Hai tay có chút hướng về sau chống được thân thể, nếu như có ý, như vô tình đem khỏe mạnh bộ ngực nhô lên, mỉm cười nói ra, ta tới là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện, ban đêm trong căn cứ có cái tiệc rượu, ngươi nguyện ý làm ta bạn trai à, phi thường vui lòng, không lại nếu là ngài có cái gì đặc biệt khó chơi người ái mộ, hy vọng có thể sớm một bước cáo chi. Ta cũng tốt dự làm chuẩn bị là quyền cước tăng theo cấp số cộng. Vẫn là ác miệng châm chọc. Mỹ Thụ bị ta đùa cách cách yêu kiều cười. Đưa tay vẩy một chút tóc. Ôn nhu nói ra. Vương Lân ngươi thật là một cái có tự tin nam hài. Ngươi tựu không sợ gặp gỡ không cách nào ứng phó người a. Chân nam nhân đều là tự tin như vậy. Vừa mới ngâm qua cường hóa dược thủy. Trên người của ta có một cỗ rất hương thơm mùi thơm. Torres cường hóa dược thủy cái này đặc điểm rất kỳ quái. Bản thân nó hương vị cũng không tốt, nhưng là tan trong nước, người cua qua về sau, lại tản mát ra một cỗ rất đặc thù nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Người rất là dễ chịu, khăn tắm hạ ta là tấc tia không sợi, mặc dù không có lang vương, tử đạn, tư nặc khác bọn hắn cơ bắp trống có thể nứt vỡ áo sơ mi tình trạng. Nhưng là tu luyện bạch kim vinh diệu sau đột nhiên trường cao đến hơn 170cm. Thon dài dáng người, cũng tương đương có hình có khoản. Mỹ Thụ nhìn ta ánh mắt dần dần mê ly lên. Trong phòng bầu không khí dần dần mập mờ. Ta cùng Lilith từng có một chút kinh nghiệm. Đảm lượng hoàn toàn không phải không có trải qua nhân thế xử nam có thể so sánh. Rất tùy ý ngồi ở Mỹ Thụ bên người. Hào phóng đưa tay ôm eo nhỏ của nàng. Đối ta cử động, Mỹ Thụ huấn luyện viên không có chút nào ngăn cản ý tứ. Chỉ là giống như cười mà không phải cười. Một đôi mềm mại đáng yêu con mắt, đều nhanh chảy ra nước. Xem ra lần trước dự cảm không sai. Mỹ Thụ huấn luyện viên sẽ trở thành của ta trong lòng bàn tay đồ chơi. Chấm ngoặc kép, trên bàn tay có chút tăng thêm nhất bà kính. Mỹ Thụ eo nhỏ nhắn tràn đầy kinh người co giãn. Nhỏ bé để cho người khó có thể tưởng tượng. Eo nhỏ nhắn phía dưới tốt tươi mông eo lại tương đương có liệu. Ta đang suy nghĩ là hướng lên công hãm cao điểm. Còn hướng phía dưới xâm nhập sơn cốc. Một nữ hài kêu sợ hãi đánh tan trong phòng hết thảy. Quan Linh một thân tiểu lễ phục dạ hội. Tóc hiển nhiên là tỉ mỉ làm qua. Mang theo một viên lam bảo thạch rơi dây chuyền. Cả người nhìn dã tính 10 phần. Có thể lại cao quý trang nhã, nhiều hơn mấy phần bình thường không có thục nữ khí chất. Ta nhất thời cũng khó có thể phán định, Mỹ Thụ có phải hay không đang đùa ta. Cố ý để Quan Linh lúc này xuất hiện, cũng may ta nội công tu luyện có thành tựu. Đối thân thể bắp thịt khống chế thư giãn tự nhiên, cũng không có xuất hiện hạ thân hở ra một khối xấu xí. Chỉ là nhíu mày, bất đắc dĩ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Mấy ngày nay huấn luyện làm như thế nào? Không có ngươi đem huấn luyện viên nhặt được giường khoa trương như vậy. Đêm nay căn cứ có cái tiệc rượu. Lúc đầu ta là muốn hỏi ngươi có muốn hay không theo giúp ta cùng nhau đi. Xem ra là dư thừa tới này một chuyến. Ngươi đêm nay khẳng định không rảnh. Dã tính thiếu nữ dùng sức đem cửa phòng đóng lại. Nghênh ngang rời đi. Ta nhìn hai mắt khôi phục thanh tịnh Mỹ Thụ. Rốt cục xác định một ít chuyện, căm tức vứt xuống một câu, ta đi thay cái quần áo, ta đã giúp ngươi chuẩn bị a. Một chương tấm thẻ màu xanh lục từ Mỹ Thụ tiêm tiêm trong tay ngọc bắn bay ra. Ta thuận tay tiếp nhận, trốn đến một căn phòng khác. Đây là một chương không gian thẻ. Bên trong chỉ ít có hơn 100 bộ kiểu nam trang phục. Xem ra mỹ thụ câu này chuẩn bị xong thật đúng là có hàm nghĩa. Ta chọn lấy một bộ nhìn cũng không tệ lắm hiu nhàn sáo trang. Không nghĩ tới xuyên ra ngoài về sau. Mỹ thụ lộ ra 10 phần ngạc nhiên. Sau đó nằm ở sau sao cười ha hả. Này này, ngươi cười cái gì? Ta xuyên có không ổn à? Ban đêm, chúng ta là muốn tham gia tiệc rượu à? Ngươi bộ quần áo này chỉ thích hợp đi dã ngoại đồ nướng. Mỹ thụ nhịn được cười. Giúp ta chọn lấy một bộ khác. Làm một phổ thông học sinh cấp 3. Trong nhà cũng chỉ là phổ thông viên chức giai cấp. Nào có cơ hội tham gia rượu gì biết. Ta đối với mấy cái này quy củ. Giảng cứu căn bản là không có chút nào hiểu. Chỉ có thể mặc cho bằng mỹ thụ bài bố. Bộ dạng này là được rồi. Bộ trang phục này rất phí hết chút thời gian. Mỹ thụ sáng tỏ đôi mắt đẹp híp lại. Dùng mập mờ ánh mắt. Đưa cái thân thể làn thu thủy cho ta cái này mới xuất lô tiểu xuất ca. Cười như không cười mị thái 10 phần. Bất quá ta là sẽ không lại đối nàng khởi ý nghĩ gì. Tốt, có thể đi được chưa? Mỹ thụ nhẹ vượt một bước. Đi tới bên cạnh ta. Nhu hòa vén lên tay của ta cánh tay. Sau đó tại bên tai ta thấp giọng nỉ non nói. Tiệc rượu về sau. Ngươi đến gian phòng của ta đến có được hay không? Ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi à. Hy vọng không phải tự tay đánh áo len như vậy khuôn sáo. Cũ, ta muốn câu nói này nhất định là rất tốt lực sát thương. Lúc đầu muốn làm mặt khác một tổ động tác mỹ thụ huấn luyện viên. Trực tiếp liền đem nước bọt phun đến trên mặt của ta. Cái gì dáng vẻ đều không thấy. Mặc dù mỹ nhân nước miếng thơm ngọt cũng coi là hương thơm ngon miệng. Nhưng là cho người ta lấy tới trên mặt ẩm ướt. Thật không phải rất tốt cảm thụ. Gắng chịu nhục thành ngữ cũng không hợp hiện tại tràng cảnh. Ta còn là chỉ có thể dùng ống tay áo lau đi nước đọng. Ta cảnh cáo ngươi nha. Lần sau lại đem nước bọt hướng trên mặt ta phun. Ta cần phải trở mặt không khách khí. Rất không vệ sinh à. Chấm ngoặc kép. Mỹ thụ vội vàng đưa tay bưng kín miệng nhỏ. Liên tục gật đầu. Rất xin lỗi nói ra. Ta không phải cố ý. Nơi này có khăn mặt ngươi đến lau lau. Không cần. Khối này khăn mặt ta tối hôm qua dùng để sát qua những vật khác. Đã bẩn mất rồi. Nghe được ta câu nói này. Mỹ thụ giống bị không có gì đồ vật cắn tay. Mau đem thủ cân ném đi. Ta mấy ngày nay phối chế cường hóa dược thủy. Thuận tay dùng khăn mặt sát qua cạn thuốc. Không lại mỹ thụ tựa hồ cũng không nghĩ tới cái hướng kia. Dùng sắp chảy ra nước gâu gâu đôi mắt đẹp. Không ngừng xem ta phía dưới. Nhịn không được ăn một chút nở nụ cười. Ta trên quần cái gì cũng không có á. Không cần hoài nghi. Bên trong cũng cái gì cũng không có. Nguyên lai ngươi là không yêu mặc quần lót tiểu nam sinh nha. Chấm ngoặc kép. Ta cực kỳ bó tay. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.